nghiêm túc trầm ổn biểu tình hạ ai cũng không biết Mạnh Thái Sư có một phiên rít gào phát điên nội. Tâm mơ siêu đương Ngọc Thụ Lâm Phong Tam Vương ra mang theo hắn kia hai môn khách. Cũng là trong kinh có tiếng tài tử Phùng Vưu hai người tiến vào khi. Liền thấy Mạnh ra người một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hắn đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, so với ngày ấy ở chùa miếu chung nhìn thấy thuần tịnh giả dạng. Hôm nay Mạnh Nịnh người mặc một thân đạm phấn váy áo. Mặt mày như họa ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, thật là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể thoát ly những cái đó dung chi tục phấn. Làm chính mình chính phi, Mạnh Nịnh bị hắn vừa thấy. Vội vàng trở lại bình phong sau trốn tránh, nàng một chút đều không thích cái này, Tam Vương gia nghĩ đến nhưng Mỹ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt xong việc Phùng Đại Nhân cùng. Vưu Đại Nhân hồi tưởng thời điểm, đều cảm thấy nhà mình chủ tử kia biểu tình như là gặm màn thầu khi phát hiện bên trong có nửa điều. Sâu như vậy ghê tờ mơ siêu bọn họ cũng choáng váng. Ai cũng chưa nghĩ đến Mạnh Thái Sư sẽ cự tuyệt, hơn nữa vẫn là dùng như vậy sức sẹo lý do. Cái quỷ gì, nhà ai nhà cao cửa rộng sẽ đem nhà mình thiên kim tiểu thư gả cho một cái võ sư. Kịch Nam xem nhiều có phải hay không? Liền ở Mạnh Thái Sư mồ hôi lạnh ròng ròng không biết như thế nào giải thích thời điểm. Thì Vinh Trần An Hảo phía sau bình phong Mạnh Nịnh, làm nàng cùng Mạnh phu nhân bình tĩnh. Nhưng Mạnh phu nhân nơi nào bình tĩnh xuống dưới, Mạnh Nịnh cũng có chút sợ hãi, thẳng đến Thi Vinh phủng trụ nàng mặt, dùng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn nàng, tin tưởng ta sao, nàng làm như mất hồn, gật đầu, tin, Thi Vinh đạm đạm cười, làm cho Mạnh phu nhân mặt không hảo lạc hôn, nhưng hắn đích đích xác xác là muốn hôn Mạnh Nịnh một chút nhìn Thi Vinh bóng dáng, nhìn nữ nhi si ngốc tầm mắt. Mạnh phu nhân thế nhưng cũng mặc danh bình tĩnh xuống dưới. Này nam tử, ngày sau cũng coi như là nàng con rể. Mạnh phu nhân tưởng, rốt cuộc vẫn là đến cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội. Dù sao từ cự hôn bắt đầu, Mạnh gia liền tính là cùng Tam Vương gia kết sống núi. Chỉ mong Thi Vinh thực sự có cái gì biện pháp có thể giải quyết này vấn đề đi, Phùng Đại Nhân đang muốn chất vấn Mạnh Thái Sư hai câu. Bỗng nhiên thấy phía sau bình phong đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử tới, này nam tử cả người. Khí thế bàng bạc, vô pháp bỏ qua, tiếp xúc đến đối phương cặp kia như sương mù như điện đôi mắt. Hắn thế nhưng nhịn không được run lập cập trên đời như thế nào có chỉ dùng ánh mắt. Liền có thể làm nhân tâm hạ sợ hãi người. Mặc dù là năm đó Kim Loan Điện Thượng Thi Đình, chính mình phú thơ một đầu dẫn tới mặt rồng giận dữ. Phùng Đại Nhân cũng không như vậy sợ hãi quá, chỉ cảm thấy bị người nọ tầm mắt một nhìn chằm chằm. Dường như là ném hồn giống nhau, hắn không dám lại xem. Những người khác cũng đều đã nhận ra kia đáng sợ khí chàng. Sôi nổi ngẩng đầu xem qua đi, nàng sẽ không gả ngươi, Thi Vinh nói thẳng. Lười đến vô nghĩa, chỉ có ta, mới là trượng phu của nàng, Tam Vương gia từ nhỏ cầm y ngọc thực. Mỗi người nịnh bợ nịnh hót, mặc dù là nhất phẩm quan to Mạnh Thái Sư đối hắn đều tất cung tất kính. Nhưng này ăn mặc vải thô áo tang nam nhân là nơi nào tới lá gan. Dám như vậy đối hắn nói chuyện, ngươi, nguyên bản muốn nói lớn mật, nhưng một cùng đối phương mắt đen đối diện, hắn thế nhưng cảm thấy cả người đều làm như bị hút đi vào. Không thể động đậy, chỉ có lạnh băng sợ hãi từ lòng bàn chân dâng lên. Hết chương.